Kệ pháp cú số 304. Nàng Chula Sufada. Người lành dầu ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác dù ở gần như tên bắn đêm đen. Cái người thiện á, thì từ đằng xa đã nổi bật lên như là núi Huy Bả Lạp Sơn vậy, lộ rõ trước mọi người. Còn cái người làm ác, cái người ác, người làm điều tội lỗi thì dù ở kề cận cũng không ai trông thấy, giống như là mũi tên bay trong đêm tối vậy. Kệ pháp cú số 304 này được Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, nhưng đề cập đến ái nữ của ông Anathapindika, đó là cô Chula Subhadra. Tương truyền là cái ông triệu phú Uga là bạn của trưởng giả Anathapindika. Lúc thiếu thời thì hai người học chung một thầy, và họ hẹn với nhau là khi chúng ta lập gia đình rồi đó thì sẽ kết làm thông gia với nhau. Thì thời gian thấm rắc thôi đưa thì hai người đều trở thành hai cái vị trưởng lão giả rất là giàu có. Một hôm thì trưởng giả Uga chở 500 cỗ xe hàng đến thành Xá Vệ để bán. Ông Cốc Cô Độc mới gọi con gái của mình đến và bảo rằng: "Này con, đây là ông triệu phú Uga sẽ là thân phụ của con, cho nên con hãy hết lòng kính cẩn." Nàng Chula Suvada nghe lời cha, tự thân nấu những cái thực phẩm hợp vị. Từ ngày triệu phú Uga đến đây, nàng luôn luôn phục vụ ông rất là chu đáo, làm cho ông trưởng giả rất là hài lòng. Triệu phú Uga thấy nàng Chula Suvada đã công dung ngôn hạnh mà lại có tâm tịnh tính nữa, nhưng một ngày đẹp trời đang ngồi trò chuyện vui vẻ với ông trưởng giả Cấp Cô Độc thì ông nhớ ra cái lời hẹn ước lúc thiếu thời, thì mới tỏ lời tác hợp lương duyên của nàng này với con trai của mình. Nhưng mà ông là người theo tà kiến, theo ngoại đạo, cho nên là ông trưởng giả Cấp Cô Độc mới bạch việc này với Đức Thế Tôn. Thì Đức Đạo Sư thấy duyên lành của Uga, cho nên là Ngài mới đồng ý. Ông Cố Cô Độc mới họp ý kiến của vợ rồi nhận lời cầu hôn của gia chủ Uga và định ngày hôn lễ. Cuộc lễ diễn ra rất là long trọng, giống như là cái ông trưởng giả Dhanacheya mà gả cô Visakha vậy. Thì ông Cốc Cô Độc cũng giáo giới cho con gái mình bằng 10 lời dạy, giống như là ông trưởng giả Dhanacheya mà dạy bà Visakha. Ông cũng cho mời 8 vị bô lão trong gia tộc tới để gửi gắm rằng: "Nếu con gái tôi có điều gì sơ sót thì xin quý vị hãy niệm tình chỉ bảo." Và ngày lễ thành hôn cho con gái thì ông trưởng giả mới cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng đến cúng dường rất là trọng thể. Lễ vu quy của nàng Chula Suvada đã được linh đình rực rỡ là do cái phước nghiệp quá khứ của nàng. Khi xe hoa về đến kinh thành Uga thì bên nồng cha đàn trai ra tiếp đón rất là nồng hậu. Nàng Chula Suvada cũng được vinh hạnh hãnh diện với mọi người giống như là nàng Visakha vậy. Nàng chứng tỏ mình là một tiểu thơ dòng dõi châm anh thế Việt, khiến cho mọi người trong thành rất là vui mừng và vinh hạnh được tiếp đón nàng. Hôm đó thì gia đình bên chồng cũng tổ chức lễ ăn lành. Nhạc phụ của nàng mới bảo nàng ra đảnh lễ nhóm lõa thể ngoại đạo. Khi ra trông thấy các ngoại đạo trần trụi thì nàng rất là hổ thẹn, mới không có chịu ra đảnh lễ họ. Dù nhạc phụ, tức là ông bố chồng cứ nhắc mãi, nàng vẫn cứ không chịu. Ông nổi giận, thấy con dâu không nghe lời, ông mới nói: "Đuổi nó đi đi." Nàng thì thấy mình không có lỗi lầm gì, chỉ có mỗi cái lý do đó thôi, cho nên mời 8 vị bô lão đến để mà trình bày. Các vị bô lão mới nói là nàng vô tội. Thế là cuối cùng ông Uga cũng đành phải đồng ý. Ông bà triệu phú mới nói với nhau rằng: "Nàng dâu của chúng ta không đảnh lễ để các sa môn của chúng ta, bởi vì nghĩ rằng những cái người này không có biết hổ thẹn." Rồi bà triệu phú thắc mắc rằng: "Chẳng hay các vị sa môn của con gái ta như thế nào mà nó lại tán dương nhiều như vậy?" Bà mới hỏi con dâu là: "Các vị sa môn của con ra sao? Phẩm hạnh trang nghi như thế nào mà con cứ thường hay tán dương? Con nói lại cho mẹ nghe xem." Thì muốn mẹ chồng phát tâm tín ngưỡng, nàng mới tán thán công hạnh của Đức Phật và chư Thanh Văn. Ngài nói là đây là những cái bậc mà sống ở những cái nơi thanh tịnh vắng lặng và oai nghi thì rất là tề chỉnh và phòng hộ các căn, nói rất là hợp thời. Ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh, tinh khiết như là ngọc trai, từ trong ra tới ngoài, và giáo điển thì rất là tinh thông. Ở thế gian á, thì vui lợi, vui danh, buồn khổ khi mà lợi danh suy. Rồi nhưng mà những cái bậc sa môn á thì không vui, khi lợi danh có thịnh lên thì không vui, nhưng mà suy thì cũng không buồn. Ở thế gian á, khi mà được khen là người ta vui lắm, còn khi bị chỉ trích thì rất là buồn phiền. Nhưng mà các sa môn của con thì tâm các ngài lúc nào cũng bình thản trước mọi lời khen tiếng chê. Và thế gian á, thì rất là thích thú, khi mà an lạc thì thích thú, mà khổ đau thì phiền não. Còn các ngài sa môn Gotama thì của Đức Phật Gotama thì trong lạc thì cũng không vui, mà trong khổ thì cũng không buồn, không rúng động và không bị lay chuyển. Nghe như vậy thì mẹ chồng của nàng muốn được diện kiến chư tăng, cho nên mới bảo nàng là tìm cách để cho bà gặp. Nàng mới chuẩn bị sẵn sàng vật thực để dâng cúng, đứng tại biệt thự hướng về phía Tinh Xá Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi gửi cái luồng tư tưởng để thỉnh cầu Đức Phật và tăng chúng sáng mai thọ thực ở nhà nàng. Rồi nàng mới ném 8 cái cánh hoa đài lên không trung. Các cánh hoa ấy rơi xuống trước mặt đánh đạo sư trong khi ngài đang thuyết pháp cho tứ chúng. Lúc đó ông Triệu Phí Cốc Bồ Đọc vừa nghe pháp xong thì mới cung thỉnh Đức Thế Tôn ngày mai đến để ông xin cúng dường. Thì bậc đạo sư mới trả lời rằng là: này gia chủ, sáng mai Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông rồi. Ông Cốc Bồ Đọc rất là ngạc nhiên, vì ông đã gả con gái đi xa cách đây là 120 gia tuần rồi, tại sao lại Đức Thế Tôn lại nói vậy? Thì Đức Thế Tôn nghe ông Cấp Cô Độc hỏi thì ngài mới nói rằng: này gia chủ, người tốt được nhận thấy từ xa. Rồi ngài mới thuyết lên cái bài kệ là: người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tinh bắn đêm đen. Những cái bậc mà chân nhân như là Đức Phật thì, hoặc là các vị A-la-hán thì các ngài đã diệt tận gốc rễ của ái dục rồi. Còn những cái người mà những cái người thiện mà Đức Phật đang nói ở đây á, tức là những cái người mà biết giữ giới và có tu tập, thì những cái người mà như vậy á thì từ đằng xa là người ta đã thấy rồi. Còn những cái người mà có tri kiến sai lệch, mà nghiêng về lợi lộc, cho dù họ có xuất gia thì cũng mục đích cũng chỉ để nuôi mạng, thì đó là cái người mà gọi là không phải là lành thiện, là phi chân nhân, là người xấu ác. Người ấy thì dù có kề cận với Đức Phật thì cũng không thể trông thấy Đức Phật, giống như là cũng không thể được trông thấy, giống như là mũi tên mà bay trong đêm tối. Là cái kẻ mà không phải là bậc chân nhân thì khi đó là sẽ không có duyên lành để mà được là được chứng quả. Thì dứt thời pháp thì có nhiều người chứng được quả dự lưu. Thì Đức Thiên Vương Đế Thích biết rằng mà đạo sư đã nhận lời thỉnh của nàng Chula Suvada, cho nên mới truyền lệnh cho Thiên Tử Kiến Trúc tạo ra 500 ngôi biệt thất, để ngày hôm sau thì Đức Phật và tăng chúng sẽ đến thành Uga để ngự ở đó. Sau khi Thiên Tử xong phận sự đến trước Tịnh Xá Kỳ Viên, thì Đức Thế Tôn cùng với 500 vị thánh tăng vô lậu đi đến thành Suga. Đi đến thành Uga thì Triệu Phú Uga thấy Đức Phật từ xa đến với tướng hảo quang minh. Ông khởi tâm kính mộ, cúng dường tràng hoa và đảnh lễ, và bạch thỉnh cúng dường trọn 7 ngày. Đức Phật thuyết pháp hợp theo cái căn tánh của Triệu Phú. Thì trước thời pháp của ông trưởng giả, Uga cùng với 84.000 chúng sanh đã chứng ngộ được đạo pháp. Để tế độ cho nàng Suvada thì Đức Phật mới phán bảo với đại đức là A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, là ông hãy ở lại đây. Sau đó ngài ngự về thành Xá Vệ, và kể từ đó thì kinh thành đó tính thành với giáo pháp. Người hiền cho dù ở xa thì cũng vẫn hiện ra như núi tuyết, còn kẻ ác dù đứng gần thì cũng giống như tên bắn đi trong đêm đen, không ai nhìn thấy.